Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến mình còn lên kế hoạch gọi Phương Hành Xuyên hỗ trợ, Giang Thiên Ca chào hỏi Giang Viện Triều, liền trở về phòng, gọi điện thoại cho Phương Hành Xuyên. Phương Hành Xuyên đoán chừng là ngồi ở bên cạnh điện thoại, điện thoại cô gọi ra vừa vang lên một chút, Phương Hành Xuyên đối diện liền nhận lấy. Giang Thiên Ca cười cười, liền nói: "Anh Bảy, vừa rồi là anh gọi điện thoại tìm em sao? Tìm em có chuyện gì sao?" Phương Hành Xuyên bị một tiếng "anh Bảy" ngọt ngào trong trẻo này làm cho tâm hoa nộ phóng. Anh ta cười nói: "Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi em ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, anh mời em đi ăn cơm." Vừa rồi anh ta gọi điện thoại về Cảng Thành, nói chuyện với Phương Thủ Nghĩa không ít về Giang Thiên Ca, cũng hỏi tình hình của Giang Viện Triều. Nghĩ đến Giang Viện Triều, anh ta lại nói: "Ba của em có tiện ra ngoài không? Nếu tiện, anh muốn mời ông ấy đi cùng. Trước kia khi còn nhỏ, khi còn ở Đại Lục, có một khoảng thời gian cha mẹ anh ta đều bận rộn công việc, không có thời gian quản anh ta. Anh ta thường xuyên đi theo sau M.O.N.G cô Út và Giang Viện Triều, chơi đùa với bọn họ. Đôi khi chơi mệt rồi, anh ta không đi được nữa, cô Út cũng không cõng được anh ta, đều là Giang Viện Triều cõng anh ta về nhà." Nghĩ đến chuyện của mình khi còn bé, Phương Hành Xuyên giật giật mắt, đáy mắt còn hiện lên vài phần không được tự nhiên. Nghe được Phương Hành Xuyên nói, Giang Thiên Ca nghĩ nghĩ, liền nói: "Em có thể cùng anh đi ăn cơm, nhưng ba em có thể không tiện. Thân phận cùng chức vị của Giang Viện Triều ở đó, lúc này, ông ấy vẫn là tận lực không nên gặp mặt riêng Phương Hành Xuyên." Biết được Giang Viện Triều không thể cùng ăn cơm, Phương Hành Xuyên cũng không miễn cưỡng. Anh ta hỏi Giang Thiên Ca khẩu vị yêu thích, thương lượng địa điểm ăn cơm, nói muốn tới đón Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca hỏi anh ta: "Anh muốn lái chiếc phấn mãnh nam kia tới sao?" Buổi sáng, sở dĩ Giang Thiên Ca chú ý tới Phương Hành Xuyên, chủ yếu nhất là bởi vì anh ta lái xe, có chút màu mè. Ở niên đại này, màu sắc ô tô đều là đen, trắng, đỏ thẫm, xanh đậm, hoặc là xanh quân đội, nhưng màu sắc xe mà Phương Hành Xuyên lái vào buổi sáng lại là màu hồng hiếm thấy. Một chiếc xe màu sắc như vậy xuất hiện trên đường, có thể tưởng tượng được hấp dẫn ánh mắt đến mức nào. Lúc buổi sáng, không chỉ có cô nhìn xe của Phương Hành Xuyên, trên đường không ít người đi đường cũng đều nhìn anh ta. Nghĩ đến tình huống buổi sáng, Giang Thiên Ca mở chừng hai mắt, cô thương lượng nói: "Thật ra, em cảm thấy em có thể không cần anh tới đón, tự em đi qua nhà hàng cũng rất tốt." Nghe ra trong lời nói của cô mang theo ghét bỏ Phương Hành Xuyên. Chiếc xe kia có màu sắc hiếm có, tại sao lại ghét bỏ? Còn nữa, cô vừa nói cái gì? Biểu tình trên mặt Phương Hành Xuyên cứng đờ. Phấn mãnh nam, màu hồng thì màu hồng, sao khi vào miệng cô lại nhảy ra một từ ngữ kỳ quái như phấn mãnh nam? Vậy, không biết vì sao, từ trong miệng Giang Thiên Ca nghe được từ phấn mãnh nam, bây giờ nghĩ đến chiếc xe sáng nay mở ra, trong lòng anh ta nhịn không được có một loại cảm giác kỳ quái. Chiếc xe màu hồng sáng nay là của một người bạn của anh ta. Đó là vì tốn nhiều công sức mới làm ra được màu sắc này. Bạn bè biết anh ta thích nên cố ý cho anh ta mượn. Anh ta cũng đang lên kế hoạch, chờ đến Tết về Cảng Thành, cũng sẽ tự mình làm một chiếc xe màu sắc này. Nhưng bây giờ, Phương Hành Xuyên nhắm mắt, cắn răng. Một lát sau, anh ta cắn răng, hạ quyết tâm nói: "Anh đổi một chiếc xe khác đi đón em." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca chợt nhận ra, hình như trong lúc vô tình mình đã làm tổn thương trái tim của một người đàn ông thích màu hồng phấn nam. Cô chớp chớp mắt, chỉ muốn bù đắp một chút. "Anh Bảy, em vừa rồi nói lung tung, anh không cần để ý đến em, không nên miễn cưỡng chính mình." Phương Hành Xuyên, không miễn cưỡng, cứ như vậy, chờ anh tới đón em. Tạm biệt, Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca không để cho Phương Hành Xuyên đến nhà khách. Cô sớm đi đến giao lộ chờ anh. Phương Hành Xuyên nói đổi xe, quả nhiên đổi xe, đổi thành một chiếc xe màu đen rất trầm. Bất quá, màu sắc trầm, nhưng biển số xe lại không hề trầm chút nào. Xe dừng ở trước người, Giang Thiên Ca mở cửa xe, xoay người đang muốn ngồi vào, liền thấy Phương Hành Xuyên một mặt phiền muộn, cộng thêm muốn nói lại thôi, ánh mắt u oán. Vân Mộng Hà vụ cô dừng một chút, liền cong mắt, giả bộ vô tội hỏi: "Anh Bảy, làm sao vậy? Tâm tình anh không tốt sao? Có người chọc anh sao? Phương Hành Xuyên, không có, tâm tình của anh rất tốt. Thấy Giang Thiên Ca đang nhìn mình chằm chằm, Phương Hành Xuyên nhếch miệng, nặn ra một nụ cười. Kiểu cười gượng gạo, Giang Thiên Ca trầm mặc một lát, nói, anh bảy anh vẫn là đừng cười, cười hơi xấu, bản thân anh ta rất đẹp trai, nhưng nụ cười xấu xí lại làm tổn thương nhan sắc. Phương Hành Xuyên, Cách Chương.